Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Common. Tựa hồ là Common gia tộc. Nhìn phía xa tiến thối có độ, không ngừng vây công Hirudin chờ cự nhân người áo đen. Rốt lộ ra một tia hiểu rõ. Common gia tộc, hắc ám đệ nhất thế giới gia tộc. Hắc ám thế giới có rất nhiều cái gọi là vương giả. Những thứ này vương giả chia hai cái cấp độ. Một tầng là như sung sướng đường phố nữ vương Stacy, hải vận vương Umid mấy người, là cái nào đó ngành nghề bên trong cự đầu cấp nhân vật. Nhưng phần lớn có chỗ cực hạn, không chỉ có là cá nhân thực lực, vẫn là thế lực cường độ, đều không vào roadmap. Đi lên một tầng thì là Doflamingo, hoàng kim đế các loại. Bọn hắn mạnh rất nhiều rất nhiều. Kinh doanh ngành nghề vô cùng rộng khắp, bao quát nhưng không giới hạn tại nô lệ giao dịch, súng ống đạn dược giao dịch các loại phạm tội mậu dịch. Giao dịch phạm vi càng là liên quan đến toàn thế giới, hoặc là tác động đến quý tộc giai tầng, quyền lợi cùng địa vị đều rất khoa trương. Như hoàng kim đế thậm chí có thể dựa vào thông thiên tài phú điều động chính phủ thế giới lực lượng. Mà theo Rốt biết, hắc ám thế giới còn ẩn giấu đi một ít gia tộc cổ xưa. Bọn hắn truyền thừa lâu đời, ít nhất cũng có 100 năm lịch sử. Mạng lưới nhân mạch rắc rối khó gỡ. Common gia tộc chính là trong đó đứng đầu nhất một cái. Tại Don Quixote gia tộc lưu lại hồ sơ ghi lại bên trong, Common gia tộc là hắc ám thế giới tương đối sinh động gia tộc cổ xưa. Trong tộc có một vị đỉnh phong tồn tại, ngạnh thực lực vượt qua Doflamingo, nhưng bởi vì kiêng kỵ Doflamingo thiên long nhân thân phận, một mực nước giếng không phạm nước sông, liền Dressrosa hải vực cũng sẽ không bước vào. Bây giờ lại hơi có chút không chút kiêng kỵ xuất hiện tại Dressrosa phụ cận hải vực. Xem ra ta uy vọng không như trong tưởng tượng cao, thậm chí không sánh bằng Doflamingo, hoặc là nói không sánh bằng một cái thiên long nhân thân phận. Rốt lắc đầu, hơi có chút tự diễu ý tứ. Mà liền tại Rốt trong lúc suy tư, Hirudin mấy người cũng là dần dần lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Cho dù là bọn họ đều là ơ báp cự nhân tộc bên trong tinh nhuệ, nhưng đối đầu với Common gia tộc loại này chuyên nghiệp bắt nô đội ngũ, nhưng thủy chung có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Vô luận là đặc chế tơ thép lưới đánh cá, vẫn là một ít đặc thù đủ để tê liệt hải thú dược tề, đều để Hirudin bọn người khổ không thể tả. Hình thể khổng lồ cố nhiên để bọn hắn có được siêu cường lực lượng cùng cực lớn phạm vi công kích, nhưng cũng thành bia ngắm, dễ dàng bị nhằm vào. Ghét, phịch một tiếng, xem ra tựa như là phóng đại bản Nami, thuyền y, nữ cự nhân ghét. Trước hết nhất ngã xuống trận đến, nàng bị mang theo gai ngược lưới đánh cá cuốn lấy, không chỗ dùng lực, lại bị dược tề tê liệt, toàn thân không còn chút sức lực nào, cuối cùng chỉ có thể gào lên đau xót tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăn đi, Hirudin thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ trợ giúp, lại bị phụ cận người áo đen dây dưa kéo lại, căn bản không qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ghét bị dây thừng không ngừng trói buộc. Buộc chặt, thẳng đến cũng không còn cách nào động đậy. Common gia tộc rất chuyên nghiệp, đã từng bắt quá cự nhân, biết nên như thế nào buộc chặt mới có thể để cự nhân bất lực phản kháng. Đáng chết, hỗn đản, buông ra ghét. Thấy thế, Hirudin chờ bốn cái cự nhân nhao nhao giống giận, trong mắt tơ máu dày đặc, trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái, nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Ngược lại bởi vì nóng lòng phẫn nộ, lộ ra càng nhiều sơ hở, bị đen áo người nắm lấy cơ hội, nhiều lần thương tích, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Ô ô ô, ghét bị dây thừng trùng điệp buộc chặt, ngã trên mặt đất, không có tuyệt vọng cùng hoảng sợ, chỉ có một cỗ bất lực cùng bi ai. cự nhân tộc chưa từng sợ chết, nhưng bị bắt sống không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Có người áo đen tiến lên, chuẩn bị cho ghét đánh lên cuối cùng một châm, triệt để tan rã ghét ý thức. Có đồng bạn bị bắt, cái khác cự nhân không thể lại chạy trốn. Bởi vậy bắt giữ cái này một tổ cự nhân, cơ hồ đã ván đã đóng thuyền, nhưng lại tại người áo đen thủ lĩnh tưởng rằng đại cục đã định thời điểm. Một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời truyền đến. Các ngươi thật giống như gặp điểm phiền phức. Đám cự nhân, thanh âm này nhẹ nhàng nhàn nhạt, cũng không cao, nhưng phảng phất có loại đặc thù ma lực, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt vì đó trì trệ. Vô luận là người áo đen, vẫn là cự nhân, cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái thanh niên áo trắng chính đạp không mà đứng. Trên mặt đạm mạc nhìn qua bọn hắn, một người áo đen trong lòng cũng không có sinh ra bất luận cái gì khinh thị ý tứ. Ngược lại tràn đầy ngưng trọng, nơi này là thế giới mới. Dám một mình hoành hành biển cả, không thể nghi ngờ đều là quái vật trong quái vật. Huống hồ đối mặt bọn hắn nhiều cường giả như vậy, vẻ mặt đều phẳng như kính hồ, hiển nhiên lòng có ỷ vào. Chẳng lẽ là vị kia? Người áo đen thủ lĩnh con ngươi kịch liệt co vào, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, làm thủ thế ra hiệu bộ hạ rút lui trước trở về. Người áo đen mặc dù có chút không cam lòng, lại kỷ luật nghiêm minh, rất nhanh liền có thứ tự lui trở về. Hyrudin bọn người không có ngăn cản, bọn hắn vọt tới ghét bên cạnh, luống cuống tay chân ý đồ giải khai dây thừng. Một trận thao tác đằng sau, bọn hắn phát hiện, cái này dây thừng vậy mà càng trói càng chặt. Đáng chết, Hyrudin bọn người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Vò đầu bứt tai, dùng vũ khí lại sợ làm bị thương ghét. Dù sao cự nhân chưa từng lấy am hiểu khống chế sức mạnh nổi danh. Mà lúc này người áo đen thủ lĩnh đã mang theo mấy người đi vào rốt phụ cận. Hắn nhìn xem đạp không mà đứng, nhìn xuống bọn hắn rốt, trong lòng có chút không thoải mái. Dù sao cho dù là tại câu mần gia tộc, địa vị của hắn cũng là nhất đẳng. Bằng không cũng không khả năng chấp trưởng một nhánh bộ đội tinh nhuệ. Bất quá nghĩ đến thân phận của người này, người áo đen thủ lĩnh chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Thực lực đại biểu địa vị, mà Trảm Long kiếm hào xác thực có nhìn xuống hắn tư cách. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không yếu thế. Dù sao câu mần gia tộc đồng dạng có một vị đỉnh phong nhân vật. Người áo đen thủ lĩnh không kiêu ngạo không tự ti mà nói: Rốt các hạ, tại hạ là câu mần gia tộc La. Ngài nhìn chúng mấy vị này cự nhân sao? Ta nguyện ý phân ra hai cái cự nhân, đem đổi lấy đại nhân hữu nghị. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Rốt, tựa hồ nghĩ biểu đạt chính mình cũng không có bị Trảm Long kiếm hào uy danh chấn nhiếp. Rốt không nói một lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, mặt lạnh lùng bàng bên trên, nhìn không ra mảy may tình cảm. Ngoặc kép, La trong lòng hơi hồi hộp một chút, vị này Trảm Long kiếm hào cũng không phải là muốn ăn sạch a. Trong lòng của hắn không cam lòng, trong miệng cũng là không để lại dấu vết chuyển ra chỗ dựa. Các hạ, chúng ta truy tung nhóm này cự nhân đã rất lâu rồi. Hao tốn cái giá rất lớn, chính là phụ thân ta cũng một mực tại chú ý, là sau lưng mấy người nghe đến đó, đều là lộ ra một chút buông lỏng vẻ mặt. Phụ thân của La, chính là câu mần gia tộc vị kia đỉnh phong nhân vật. Câu mần lúc, thành danh tại đại hải tặc thời đại trước đó đỉnh cao cường giả. Nổi danh nhất sự tích là một đêm bên trong chu diệt vài tòa thành phố. Giết đến đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, tại toàn bộ hắc ám thế giới, lúc đều gọi được uy danh hiển hách. Lúc đầu Doflamingo tiến quân hắc ám thế giới lúc, cũng chuyên môn cùng với giao hảo, không dám đắc tội, tại bọn hắn nghĩ đến, có lúc đại nhân uy danh tại, dù là Trảm Long kiếm hào lại cuồng, cũng biết thấy tốt thì lấy, cái gì đều không đưa ra, liền đạt được hai cái cự nhân nô lệ, chính là kẻ tham lam đến đâu, đều có thể thỏa mãn, là cũng là nghĩ như vậy. Hắn ngẩng đầu, không cho mảy may nhìn chằm chằm Rốt, nhường ra hai cái cự nhân, đã là lớn nhất nhượng bộ, còn nhường, Coleman gia tộc uy danh ở đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?